Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, trốn chạy. Lợi hại, Cổ Yêu chiến đấu lực. Trong trận chiến này triệt để Tần Sương có rõ ràng nhận biết. Đặc biệt là nơi tay nắm ngân câu về sau, càng là bá đạo vô cùng. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, hai cái cùng là đoạt mệnh 9 tầng ma tộc thì vẫn lạc tại Cổ Yêu trong tay. Nhìn đến hai đại ma tộc vẫn lạc, Tần Sương ít nhiều có chút tiếc hận. Nếu như hai người này là chết tại trong tay mình, chính mình nói ít cũng có thể thu được 3 triệu kinh nghiệm. Phải biết, hắn bây giờ nghĩ tăng lên đến đoạt mệnh 9 tầng, cũng phải cần 18 triệu điểm kinh nghiệm a. Đẳng cấp tăng lên đến đoạt mệnh bát trọng, khiến Tần Sương tránh thức kích động chính là ỷ thiên nhân vật chính kỹ năng rốt cục hoàn toàn đốt sáng lên, sau cùng một bộ Cửu Dương thần công cũng triệt để được thắp sáng. Bất quá, Cửu Dương thần công đối Tần Sương công dụng cũng không tính quá lớn. Tăng cường gấp đôi linh khí, lấy Tần Sương bây giờ 350.000 điểm linh khí, muốn lấy tiêu hao thắng hắn người, có lẽ còn không có sinh ra đi. Cổ Yêu huynh thực lực có 102 thanh châu, quả nhiên danh bất hư truyền a. Nhìn lấy Cổ Yêu rơi xuống, Tần Sương liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Chỉ thấy hắn cười chắp tay, nói ra, Tần huynh nói như vậy, thật đúng là chiết sát ta, thực lực của ngươi, chỉ sợ không kém gì ta đi. Cổ Yêu kinh ngạc nhìn Tần Sương, trước mặt thiếu niên vừa mới bộc phát ra thực lực, để hắn đều có chút tim đập nhanh. Ha ha, kém một chút, kém một chút. Tần Sương khiêm tốn khoát tay áo, cười lắc đầu nói ra, hoàn toàn chính xác. Lấy Tần Sương thực lực hôm nay, hắn hoàn toàn không sợ Cổ Yêu bực này trong truyền thuyết Thanh Châu Lục Công Tử. Tuy nói chiến đấu mới vừa rồi, Cổ Yêu cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng Tần Sương cũng hiểu được, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không đụng tới thông huyền cảnh cường giả, thông huyền cảnh trở xuống, một đối một còn thật không có mấy cái là đối thủ của hắn. Ha ha, đừng quá khiêm tốn. Lần này ma tộc đại quân đột kích, có thể không cho phép Tần huynh ngươi khiêm tốn a, còn phải trông cậy vào ngươi trùng sát tại phía trước a. Cổ Yêu lắc đầu, trong mắt tràn ngập một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là được xưng là Yêu công tử, càng là nghe đồn tính cách quái đản, tác phong làm việc có chút yêu dị, nhưng tại đại sự như thế trước mặt lại có chút thận trọng. Ta minh bạch. Tần Sương nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, ma tộc có thể điều động như thế một tiểu đội đến đây vây quét bọn họ, hiển nhiên là hiểu rõ nơi đây có Yêu công tử dẫn đội. Chỉ là không nghĩ tới, nửa đường giết ra hắn như thế một cái trình rào kim, phá hủy ma tộc vây giết Cổ Yêu kế hoạch. Ma tộc lần này buông xuống Di Lạc đại lục chỉnh thể thực lực, khẳng định so Tuyển Bạt đám người mạnh rất nhiều. Trong cuộc sống tương lai, tránh không được cùng ma tộc đại quân tranh đấu. Tần Sương tự thân cũng minh bạch, hắn một cái thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn đối phó ma tộc đại quân, vẫn là cần ngưng tụ tất cả Tuyển Bạt người lực lượng. Hỏng bét, phút chốc, đang lúc hai người tại lẫn nhau thổi phồng lúc, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra giật mình ý. Rút lui. Hai người không khỏi giải thích hướng lấy người bên cạnh nói ra. Chợt liền nhìn thấy Tần Sương một tay giữ chặt Tử Đông cùng Tàng Kiếm, mà Cổ Kiếm thì là lôi kéo Bảng Phi Tuyết, lần lượt lui nhanh. Thế nào? Tử Đông bọn người tu vi yếu kém, tự nhiên cảm giác không đến vừa mới hai người chuyện gì xảy ra. Sẽ có lần này biến cố, có 10 vị đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong cường giả đột kích, bằng vào ta cùng Cổ Yêu chi lực, chỉ sợ còn thật ứng phó không được. Tần Sương mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trầm giọng đáp lại nói. Hắn cấp tốc rút lui, ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian thì bay gần 100 trượng xa. Cái gì? 10 vị đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong? Tử Đông nhất thời giật mình, toàn bộ sắc mặt đều dọa đến thảm trắng lên. 10 vị đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, vậy mà đến vây quét bọn họ. May ra chúng ta phát hiện phải kịp thời. Nếu không còn thật không nhất định có thể chạy đi. Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Nếu như là một mình hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ chạy. Nhưng bên người còn có Tàng Kiếm cùng Tử Đông. 10 vị đoạt mệnh đỉnh phong cường giả. Chỉ cần phân ra 6 người liền có thể đem hắn cùng Cổ Yêu ngăn chặn. 4 vị khác đối lên Tử Đông 3 người. Hoàn toàn là nghiền ép. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, trọn vẹn bay mấy trăm dặm. Tần Sương cùng Cổ Yêu mới cuối cùng ngừng lại. Vô cùng gửi tới tốc độ bay được. Dù bọn hắn thể nội linh khí hùng hậu, cũng chịu đựng không được. Lúc này, Tần Sương rốt cục phát hiện Cửu Dương thần công tốt. Trong cơ thể hắn linh khí đều nhanh muốn khô kiệt lúc. Cửu Dương thần công qua thi triển, linh lực lại lần nữa khôi phục được 350.000 điểm. Cổ Yêu thở hổn hển, kinh dị nhìn lấy Tần Sương, phát hiện đối phương mặt không đỏ tim không đập. Nhất thời hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cố hết sức sao? Có một chút, nhưng cũng còn tốt. Có một chút, mẹ nó, Cổ Yêu nghe xong trợn trắng mắt. Lão tử đều mệt mỏi thành bộ này điếu dạng. Ngươi còn chẳng qua là cảm thấy có một chút cố hết sức. Cổ Yêu bản năng cảm thấy Tần Sương đang giả vờ cun. Chính mình là cái gì mức độ? Hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Nhưng lần này đi đường về sau, cho dù là hắn, đều cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ tại sâu trong nội tâm mỏi mệt. Chớ nói chi là Tần Sương. Đây là khôi phục linh khí đan dược. Trước ăn vào đi. Nhìn lấy Cổ Yêu móc ra một cái trong suốt sáng long lanh đan dược. Tần Sương lúng túng nhận lấy. Trong cơ thể hắn linh khí tuy có chỗ giảm bớt, nhưng thật không có bao nhiêu tiêu hao. Thôi, người khác cũng là có hảo ý. Nhìn lấy Tần Sương ăn vào đan dược về sau, Cổ Yêu lúc này mới nhẹ gật đầu. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh lui a. 10 cái đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, cho dù là ngươi ta đều chống đỡ không được, mà lại còn không biết đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đẳng cấp này cường giả. Tần Sương tán thành, giống như gật gật đầu, đáp lại nói, mặt khác 5 người hội đến đây sao? Nghe thiếu niên hỏi thăm, Cổ Yêu tha cho có thâm ý nhìn nhìn Tần Sương, nói ra, nếu như bọn họ không đến, cũng liền không xứng cùng ta nổi danh. Xem ra, Cổ huynh đối lòng tin của bọn hắn vẫn là thật lớn mà. Tự nhiên, mấy ngày kế tiếp, lục tục ngo ngoe có người theo các phương các nơi chạy đến. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị Tần Sương bọn người ngăn lại. Toàn bộ tụ tập tại một mảnh khu vực bên trong. Trong này, không thiếu có đoạt mệnh thất trọng cường giả. Bằng hữu, người quá mức. Tần Sương nhíu mày nhìn lấy thanh niên trước mặt. Thanh niên này chính là hắn những ngày này tiếp dẫn người bên trong. Thực lực mạnh nhất một cái. Đạt đến đoạt mệnh 9 tầng chi cảnh. Cái này nhóm cường giả có một cái quán tính. Cái kia chính là quá mức không coi ai ra gì. Tần Sương sớm tại người này cách xa nhau có mấy trăm dặm thì kêu ngừng. Nhưng người này ngoảnh mặt làm ngơ. Căn bản không đem Tần Sương mà nói để vào mắt. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, Tần Sương ngược lại sẽ không tức giận. Nhưng người này ngạo mạn đúng là trực tiếp động thủ với hắn. Lần này, liền làm Tần Sương khó chịu. Lúc này liền cùng này người đại chiến. Ngươi là người phương nào? Một phen giao thủ sau đó, thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương. Thể nội phun trào lấy một cỗ mênh mông chiến ý. Trước mặt thiếu niên mặc áo đen này chính là số lượng không nhiều có thể giao thủ với hắn mấy. Trục hiệp mà không bại nhân vật. Tại hạ Tần Sương, xin hỏi huynh đài là Thanh Châu Lục công tử bên trong vị nào? Tần Sương thu tay lại, chắp tay hỏi, Phó Thiên Thương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.